Nó đã nâng cao đáng kể cường độ thân thể ta, để ta có thể chịu được huyết mạch của hầu hết tất cả các vị hoàng giả khi phong ấn và phục chế. Nó cho ta cơ sở để trở thành hoàng giả mạnh nhất sau này. Do đó, nếu ngươi được hoàng thiên trụ của ta chấp nhận tuy rằng sẽ có kinh ngạc nhưng không phải là không thể. Bởi vì ta cô độc và không có người thừa kế, hơn nữa ta vừa mới ngã xuống cách đây không lâu. Rất hợp lý thì ta dùng thần thức của mình tìm kiếm một người thừa kế thích hợp. Dù sao ta đã từng là người mạnh nhất, việc ta nhận một số năng lực của mình là điều bình thường. Sau khi chấp nhận quyền thừa kế của ta, tất cả yêu quái và tinh quái chắc chắn sẽ chú ý đến ngươi nhiều hơn, điều này chỉ có lợi cho ngươi mà thôi. Đường Tam nói, đây quả thực là một cách tăng cường thực lực của ngươi. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tinh Tinh nói, vậy ngươi phải hứa với ta. Chấm, được rồi, Đường Tam có chút bất lực. Thực sự bây giờ hắn không thể làm gì với vị từng là thủy tinh đại yêu hoàng này. Hơn nữa, xác thực là có rất nhiều điều hai người phải giúp đỡ lẫn nhau. Tinh Tinh có thể phong ấn huyết mạch của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ở tu vi thập nhất giai nên hắn cảm thấy thủy tinh biến có sức mạnh có lẽ không kém gì các huyết mạch siêu cấp khác. Quả thực là một trong những hoàng giả mạnh nhất từ trước tới nay. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Đường Tam khắc chế tâm tình của mình và trầm giọng nói. Mời vào, Liệt Dương Hoa Tinh Vương đẩy cửa vào và cung kính nói. Cận tộc trưởng Thiên Dương miện hạ cho mời. Xin hãy dẫn đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt Dương Hoa Tinh Vương dẫn đường, Đường Tam theo sau hắn đi ra ngoài. Không có gì ngạc nhiên khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng muốn gặp Đường Tam. Đây là người mạnh nhất và là người thống trị thực sự ở Nhật Thần Đế Quốc. Dù sao, hắn là một phần tử của Nhật Thần Đế Quốc, là một trong 7 thành chủ thành. Khi hắn đến Tổ Đình, nếu người bên kia không đến gặp hắn thì sẽ giống cuộc báo cáo công tác trước đây của Mỹ Công Tử, bọn họ sẽ không để hắn thành công. Trước tiên đã đến gặp hắn chứng tỏ đối phương rất coi trọng hắn. Bên trong hội nghị Tổ Đình rất lớn, những gì hắn cảm nhận được chính là vị Liệt Dương Hoa Tinh Vương đang đi cùng hắn ở phía sau. Đường Tam đã từng cảm nhận được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khi độ kiếp, nhưng lúc đó khí thế hủy diệt của Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp gần như bao trùm tất cả. Đương nhiên, hắn rất quen thuộc với khí tức chí dương chí cương của Liệt Dương Hoa Tinh tộc, đó là một phần quan trọng trong Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng của hắn. Lần này đối mặt với kẻ mạnh nhất trong hai tộc yêu tinh, Đường Tam vẫn rất mong chờ, từ cảm giác gần gũi có thể đánh giá thực lực của người này tới đâu. Hầu hết đồ trang trí trong núi hội nghị Tổ Đình là phù điêu, và những câu chuyện có thể được khắc trên phù điêu đều là các sự kiện lớn đã xảy ra trên lục địa. PS, vì mừng phim hoạt hình Vô Song Châu ra mắt nên hôm nay sẽ có 4 chương, 2 chương còn lại sẽ up lên vào sau 5 giờ chiều. Chương này mình chưa thấy convert nên chỉ tạm edit qua bản tiếng Anh trên Tang San Book. Khi có bản convert rồi mình sẽ chỉnh sửa lại cho hợp lý hơn. Cách chương.